Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 500, hai nữ mất tích. Nghe được Tần Dương lời nói, Mục Tư Tuyết cái đầu nhỏ triệt để mộng ở, cảm nhận được trong lời nói xâm lược tính, nữ nhân một đôi phiêu miểu như yên con ngươi bên trong. Dần dần nổi lên điểm điểm ngượng ngùng cùng e ngại còn có mờ mịt. Tần Dương, đừng, Mục Tư Tuyết vừa muốn mở miệng ngăn cản. Hồng nhuận phơn phớt tươi non môi anh đào bị đối phương ngón tay đè lại. Kỳ thực ta cũng không muốn tại loại này địa phương phát bắn đạn pháo. Nhưng nếu như không cần loại phương pháp này, người cùng ta đều không thể quay về cổ võ giới. Vì không cho đối phương cho là mình lắm khỉ cấp. Tốc, Tần Dương tâm bền giải thích nói. Ngươi bây giờ đã trở thành tiên nhân, chỉ đợi ở nơi này bên trong, không được hạ phàm, trừ phi ta đem trong cơ thể ngươi tiên khí hấp thu tới, mới có thể đột phá cấm chế. Dạng này a, nghe lấy đối phương giải thích, Mục Tư Tuyết hai gò má hiện lấy mê người đỏ hồng. Cắn cặp môi thơm, nửa ngày mới có chút gật gật đầu. Cái gật đầu này, Tần Dương lập tức liền kích động. Nói thật, ở trong môi trường này, có thể cùng dạng này một vị thực lực tăng mạnh tiên nữ phát sinh đùng đùng. Tuyệt đối là, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được sảng khoái. Mục Tư Tuyết nhận không đối phương cực nóng ánh mắt, nhẹ nhàng nhắm mi mắt lại, hẹp dài con ngươi bế thành một đường tia, lông mi theo hô hấp nhẹ nhàng lay động, mỹ lệ làm rung động lòng người. Quần áo từng mảnh bong ra từng màng, trên không trung phất phới như điệp, làm cuối cùng nhất một kiện che chắn rơi xuống sau khi. Tần Dương lập tức hít một hơi lạnh, tâm thần chấn động, mặt nàng, chân tuyết, bàn tay trắng nõn phẳng phất tại sữa trâu bên trong tẩy qua một dạng. Ong ánh trong suốt, tán phát ra trận trận như lan tự xả mùi thơm. Trên thân càng là mang theo một cỗ phiêu miểu như tiên khí chất, để cho người ta không dám khinh nhờn, không đành lòng đụng vào. Tần Dương cảm thấy nàng mỹ lệ giống như là trời cao ban cho. Một cái nhăn mày nhíu lại bản đều nên gây nổi sóng, để thế gian tất cả vì thế mà choáng váng. Tiểu Tuyết, ta muốn bắt đầu thào. Phi, phi, ta muốn bắt đầu yêu ngươi. Tần Dương ngượng ngập nói. Mục Tư Tuyết bế lấy đôi mắt, không nói tiếng nào, một đôi tay chăm chú nắm lấy, báo trước lấy nàng nội tâm khẩn trương. Tiền hí làm đủ, Tần Dương nhẹ nhàng nằm dạp người, một khỏa lóa mắt tinh, đâm vào ngân hà, vẽ tiến hắc ám bên trong. Kiều diễm hồng sắc cánh hoa hồng nhẹ nhàng tàn lùi, báo trước lấy một nữ nhân đưa nàng mỹ lệ nhẹ nhàng tỏa ra. Tất cả thống khổ và phiền não, tại thời khắc này tan thành mây khói. Tê, Tần Dương hít một hơi lạnh, có như vậy trong nháy mắt, hắn sản sinh ảo giác, phảng phất mình tại cao vạn trượng phong, nhìn mênh mang biển mây bên trong xuất hiện thả người nhảy đi xuống. Lại bay lên, không hổ là tiên, chính là không giống nhau a. Tần Dương âm thầm suy nghĩ. Ngân bình xạ phá thủy tương bính, thiết kỵ đột xuất đao thương minh, như hoàng hà chi thủy trút xuống, như vạn hố tuyền thủy tuôn ra bốc lên. Nguyên thủy nhất chiến đấu trong hư không này kịch liệt tiến hành. Cùng lúc đó, một cỗ thiêu đốt ánh sáng choáng đem hai người bao khỏa cùng một chỗ. Cái này vầng sáng mơ hồ có thể thấy được một đạo phượng hoàng hư ảnh. Cùng chăm chú quấn quýt lấy nhau hai người, một cỗ tựa là hủy diệt lực lượng, làm cho quanh mình không gian đều là chậm rãi vặn vẹo lấy. Mục Tư Tuyết chỗ mi tâm phượng hoàng ấn ký chậm rãi toát ra nhất tia khí tức thần bí, chui vào Tần Dương lông mày tâm. Trong cơ thể nàng tiên khí đã ở nhất điểm điểm yếu bớt, cảm thụ lấy thể nội thêm ra không hiểu lực lượng. Tần Dương cúi đầu khẽ hôn ở Mục Tư Tuyết này phấn nhuận nhẹ vành lên bờ môi, trong mắt nhu ý gắn đầy. Lúc này Mục Tư Tuyết vẫn như cũ thanh lệ như tiên, chỉ là này xuất trần tuyệt mỹ khuôn mặt, nhiều một tia thành thục vũ mị, mang theo từng tia e lệ đỏ ửng, vung hồn phách người. Hồi lâu sau khi chiến đấu rốt cục hạ màn kết thúc, mặc dù mất đi tiên khí, nhưng bởi vì nhục thân hóa thành tiên thể, Mục Tư Tuyết trên thân y nguyên bảo trì lấy phần kia phiêu miểu như tiên khí chất. Chỉ là nàng thực lực lại triệt để rơi xuống vì người bình thường. Thoải mái a, Tần Dương chép miệng đi lấy bờ môi. Hiểu được vô cùng, cho nữ nhân mặc tốt quần áo. Tần Dương nhìn trong lòng đỏ ửng gắn đầy Mục Tư Tuyết. Ôn nhu nói, chờ trở lại cổ võ giới, ta liền đem tiên khí trả lại cho ngươi. Mục Tư Tuyết khẽ gật đầu một cái. Không được, nếu như ta tại cổ võ giới lần nữa trở thành tiên giả, còn sẽ có người tới bắt ta, bởi vì ta vi phạm thiên địa pháp tắc. Cái gì thiên địa pháp tắc? Nữ nhân lão tử muốn thành tiên còn cần nó lão thiên gia đáp ứng. Tần Dương khó chịu nói, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt lấy Tần Dương gương mặt. Mục Tư Tuyết ngữ khí nhu hòa, không muốn hành động theo cảm tính. Nếu như lần sau ta bị bắt, nhưng liền không có những người khác tới giúp ngươi. Thế nhưng là, yên tâm đi, chờ ta mở ra linh căn, tu luyện tới phân thần trở lên, liền có thể khống chế cỗ tiên khí. Đến lúc đó ngươi lại cho ta cũng không muộn. Dù sao cỗ tiên khí vốn cũng không thuộc về ta. Hơn nữa, ngươi giữ lấy cỗ tiên khí, sau này có lẽ sẽ có trọng dụng. Nghe được nữ nhân an ủi, Tần Dương do dự nửa ngày, chỉ bất đắc dĩ gật đầu. Vốn cho rằng tìm một cái thực lực tăng mạnh nữ nhân có thể an tâm làm cái tiểu bạch kiểm, không nghĩ tới cuối cùng bản thân vẫn phải để cho mình bá vương khí tức tiếp tục vênh váo a. Nam nhân ta ứng gọi là đỉnh thiên lập địa, có can đảm sát thần chu tiên, mà không phải chỉ muốn lấy trốn ở nữ nhân phía sau đây. Có lẽ là đoán được đối phương ý nghĩ, Mục Tư Tuyết cười một tiếng. Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn trong ngực này yêu diễm muốn tích ánh mắt, bỗng nhiên nắm chặt nói, đối với ta nghĩ hỏi ngươi một sự kiện. Cái gì sự tình? Nữ nhân nháy lấy đôi mắt đẹp, khụ khụ, lúc trước ngươi trên bục giảng cho ta giảng bài thời điểm, có muốn hay không đã có nhất thiên hội bị ta. Nghe được đối phương lời nói, nữ nhân khẽ giật mình, lập tức lớn xấu hổ. Tuyết bạch tay nhỏ bóp lên Tần Dương bên hông thịt mềm. Bất quá nàng suy nghĩ lại không hiểu bay tới này đã từng màn hồi ức tình cảnh, nội tâm ngượng ngùng sau khi không khỏi cảm khái, thế gian tất cả dù sao cũng là như vậy kỳ diệu. Người vĩnh viễn không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Hảo hảo, ta không nói đùa, chúng ta hay là mau rời đi nơi này đi, miễn cho lại có cái gì loạn thất bát tao người quấy rầy chúng ta. Tần Dương đem nữ nhân ôm vào trong lòng, cười nói ra, Mục Tư Tuyết khẽ gật gật đầu. Lúc này hư không vẫn như cũ ám trầm vô cùng, vô số thiên thạch lẳng lặng trôi nổi. Này vòng xoáy khổng lồ hoành đứng ở hư không vô tận bên trong, thoạt nhìn dị thường hùng vĩ. Tần Dương mượn nhờ lôi kiếm cánh chim, vuốt ve Mục Tư Tuyết bay vào trong đó. Xuất hiện ở cái kia đạo vòng xoáy thời điểm, mơ hồ có một đạo không hiểu cấm chế xuất hiện, đem Mục Tư Tuyết lôi kéo một thoáng, lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy tình hình này, Tần Dương âm thầm thở phào, may mắn lấy đối phương thể nội tiên khí, bằng không thật ra không được. Hai người trở lại cổ võ giới bên trong, cái kia đạo vòng xoáy tự động biến mất, toàn bộ thiên không khôi phục lại bình tĩnh. Khiết tầng mây trắng chậm rãi phiêu động, chiết xạ ra sáng chói ánh nắng. A, bọn hắn người đâu? Trở lại trước đó địa phương. Tần Dương phát hiện Liễu Chân các nàng không thấy bóng dáng, không khỏi nhíu mày đến. Tiểu manh, tra cho ta một thoáng Liễu Chân cùng Vu Tiểu Điệp vị trí. Tần Dương tâm bên trong hỏi. Qua chốc lát, tiểu manh loli âm vang lên, có lỗi với chủ nhân, tạm thời không cách nào tìm thấy được. Có thể là các nàng tại cái nào đó trong trận pháp, dẫn đến hệ thống không cách nào chuẩn xác thăm dò đến các nàng vị trí. Tại trong trận pháp, Tần Dương sắc mặt khẽ giật mình, nội tâm trở nên u ám đứng lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.